Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, Thiên Phú Thần Thông. Tô Nghĩa tranh thủ thời gian hướng phía trước quét qua, đã thấy cái kia ma nhân theo địa tâm cổ long trên lưng nhảy xuống về sau, phi tốc hướng về một phương hướng chạy trốn. Xuất hiện loại tình huống này, rất có thể là ma nhân tại phát hiện không đối phó được địa tâm cổ long về sau, muốn rút lui, bởi vì tiếp tục dây dưa tiếp, một khi linh khí hao hết, liền sẽ bị địa tâm cổ long phản sát. Có thể nói, ma nhân lựa chọn vẫn là vô cùng chính xác. Phong hệ linh tu lấy tốc độ tăng trưởng, ma nhân sau khi rơi xuống đất, phát lực phi nước đại, qua trong giây lát liền chạy ra khỏi xa hơn 10 thước khoảng cách. Coi như Tô Nghĩa bọn người coi là ma nhân muốn chạy rơi thời điểm, đã thấy địa tâm cổ long dướn cổ lên, đối với ma nhân nộ hống một tiếng. Bỗng nhiên một cỗ thô to lửa chùm sáng màu đỏ từ trong miệng phun ra, cho người cảm giác liền tựa như dung nham phun trào đồng dạng. Hỏa hồng chùm sáng một đường hướng phía trước nghiền ép, những nơi đi qua, bất kỳ vật gì đều biến thành cho tàn, dường như liền không khí đều thiêu đốt một dạng. Mà lại, tốc độ càng là tựa như tia chớp. Vậy mà tại qua trong giây lát đuổi kịp ma nhân, cái kia ma nhân lại muốn tránh lóe đã không kịp, chỉ có thể kiên trì sử dụng búa lớn ngăn cản. A, một tiếng hét thảm nhất thời phá vỡ thương khung, đã thấy ma nhân bị chùm sáng màu đỏ bao phủ về sau, cả người nhanh chóng hóa thành một bộ than cốc, tại chỗ chết, mà trong tay búa lớn cũng bị thiêu đốt mấp mô, cơ hồ biến thành một đống sắt vụn. Đây cũng quá lợi hại đi. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Tào Thanh Lãng bọn người dọa đến mặt không có chút máu. Nhất kích diệt sát một cái tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Địa tâm cổ long thực lực cường hãn, cho bọn hắn tạo thành cực mạnh tâm lý chấn nhiếp, lại là hỏa thổ song linh phách. Tô Nghĩa cũng có chút kinh ngạc. Trước đó, hắn gặp địa tâm cổ long phóng xuất ra thổ linh khí, còn tưởng rằng địa tâm cổ long chỉ là một cái thổ hệ dị thú. Cái nào từng ngờ tới, địa tâm cổ long phía sau nhất kích, sử dụng chính là hỏa linh khí, mà lại uy lực vô cùng cuồng bạo. Tô Nghĩa ước lượng một chút, cho dù sử dụng dung luyện kim thân cũng không nhất định có thể đối phó được. Kể từ đó, muốn thu phục địa tâm cổ long, cơ hồ là một kiện không thể nào làm được sự tình. Bởi vì, hắn căn bản là đánh không lại địa tâm cổ long, nhưng là cứ như vậy từ bỏ, hắn vẫn là vô cùng không cam lòng. Tối thiểu nhất cũng muốn tiếp xúc chạm thử. Đã rút ra năng lực lại nói, Tô Nghĩa chính đang suy nghĩ biện pháp thời điểm, Giang Hạo Nhiên nhắc nhở, Tô Nghĩa, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi, địa tâm cổ long thật là đáng sợ, mà lại hiện tại đang ở vào cuồng bạo kỳ, một khi bị phát hiện, làm không tốt đều muốn bị diệt sát. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, hỏi, Trương Sư Huynh, địa tâm cổ long hỏa hệ tu vi không phải tụ phách cảnh tứ trọng a? Địa tâm cổ long vừa mới phun ra hỏa diễm chùm sáng uy năng quá mạnh, trực tiếp đem một cái tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân miểu sát. Hắn cũng liền hoài nghi địa tâm cổ long hỏa hệ tu vi, có phải hay không tấn thăng đến tụ phách cảnh ngũ trọng trở lên. Nếu quả như thật là loại tình huống này, chỉ có thể đường chạy, cũng hẳn là tụ phách cảnh tứ trọng. Cái kia đạo hỏa diễm chùm sáng uy lực chỗ lấy cường đại, hẳn là sử dụng một loại nào đó thiên phú thần thông. Trương Sán Dương giải thích nói. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên, truy vấn, thiên phú thần thông có thể liên tục sử dụng sao? Hắn kiêng kỵ nhất cũng là hỏa diễm chùm sáng. Nếu như địa tâm cổ long trong thời gian ngắn không thể sử dụng, cùng địa tâm cổ long vừa mới cương, là một chút vấn đề cũng không có. Uy lực lớn như vậy thiên phú thần thông, khẳng định không thể liên tục sử dụng. Trương Sán Dương sau khi nói xong, sắc mặt hơi đổi một chút, thử dò xét nói, Tô sư đệ, ngươi sẽ không còn muốn động thủ a? Ừ, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.